Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, tọa kỵ. Vừa vặn thiếu cái phương tiện giao thông, liền do ngươi cho ta làm tọa kỵ đi. Nhìn xem hai mắt tràn ngập khát máu quang mang, tùy tiện nhìn nhau về phía chính mình Bạch Hổ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Bạch Hổ nói ra. Giống, giống, giống, nghe được Dương Phong lời nói, đã thông linh Bạch Hổ, trong hai mắt huyết quang càng lớn, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua, sắc bén móng vuốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Chớp động lên hàn quang lạnh như băng, nếu muốn đem Dương Phong cái này mạo phạm giả thân thể xé thành mảnh nhỏ. Đến hay lắm, bất bại thần quyền, nhìn xem nhào về phía chính mình Bạch Hổ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay kim cương kiếm thu vào không gian giới chỉ. Hai tay nắm chắc thành quyền, bất bại thần quyền thi triển ra. Quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Bạch Hổ đập tới. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong nắm đấm không ngừng đánh vào Bạch Hổ trên thân thể. Kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, lưu cái tiếp theo cái rõ ràng quyền ấn. Giống, giống, giống, cảm nhận được thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Bạch Hổ hai mắt xích hồng, phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hổ gầm, toàn thân lông dựng lên, tốc độ di chuyển trong lúc đó đề cao tầng 3, sắc bén móng vuốt mang theo xuyên thủng hết thảy phong mang. Trực tiếp hướng trên người Dương Phong chộp tới, đối mặt Bạch Hổ sắc bén móng vuốt, Dương Phong thần sắc không thay đổi, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra. Còn như quỷ mị đồng dạng dễ dàng tránh thoát Bạch Hổ móng vuốt lực công kích. Tới gần đến Bạch Hổ một bên, quả đấm to, mang theo lực lượng kinh khủng, cùng hơn ngàn lần sức chiến đấu tăng phúc, hung hăng oanh kích ở trên người Bạch Hổ, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lực lượng cường đại thẩm thấu đến Bạch Hổ thể nội, khiến cho Bạch Hổ nội tạng một hồi chấn động kịch liệt. Giống, giống, giống, cảm nhận được nội tạng chấn động, Bạch Hổ lập tức phát ra phẫn nộ tiếng hổ gầm, thể nội lực lượng cấp tốc phun trào, thân thể di chuyển nhanh chóng, sắc bén móng vuốt ở giữa không trung xẹt qua từng đạo hư ảnh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong chộp tới, nếu muốn đem Dương Phong xé thành máu thịt vụn, 2000 lần chiến lực tăng phúc. Nghe được Bạch Hổ tiếng hổ gầm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, tinh thần quyền sáu quang mang chớp động, tự thân chiến lực bị lập tức phóng đại 2000 lần. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, hung hăng đánh vào Bạch Hổ trên thân thể, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong nắm đấm mang theo vạn quân cự lực, không ngừng oanh kích ở trên người Bạch Hổ, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, lưu lại từng đạo rõ ràng quyền ấn, một cỗ lực lượng cường đại thẩm thấu đến Bạch Hổ thể nội, khiến cho Bạch Hổ nội tạng chấn động kịch liệt, một bộ tùy thời đều có thể vỡ vụn bộ dáng, bị trọng quyền oanh kích Bạch Hổ. Tại phát hiện không cách nào đối Dương Phong tạo thành thương tổn, chỉ có thể bị động bị đánh về sau, phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm, thật sâu nhìn Dương Phong một cái, đem Dương Phong tướng mạo ghi ở trong lòng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy đi, muốn chạy, không có cửa đâu. Ngươi vẫn là trung thực lưu lại cho ta làm tọa kỵ đi. Nhìn thấy Bạch Hổ muốn chạy, Dương Phong lông mày nhướn lên, khẽ quát một tiếng, lưu tinh bộ thi triển ra. Thân thể giống như lưu tinh đuổi kịp Bạch Hổ, ừm, quả đấm to hung hăng đánh vào Bạch Hổ trên đầu. Lực lượng cường đại để Bạch Hổ một hồi mê muội, giống, giống, giống, ở vào trạng thái hôn mê ở trong Bạch Hổ, phát ra phẫn nộ tiếng hổ gầm, sắc bén móng vuốt vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng xuyên thủng hết thảy khí tức bén nhọn, hướng trên người Dương Phong chộp tới. Đối mặt Bạch Hổ móng vuốt công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, liền nhạy bén tránh thoát Bạch Hổ móng vuốt công kích. Ừm, quả đấm to mang theo hào quang óng ánh, không ngừng đánh vào Bạch Hổ trên đầu. Lực lượng cường đại thẩm thấu đến Bạch Hổ đầu bên trong, khiến cho Bạch Hổ đầu chấn động không thôi. Trung thực nằm xuống cho ta làm tọa kỵ, nếu không thì ta liền đem đầu ngươi cho đánh nát. Cảm giác không sai biệt lắm. Dương Phong ngừng nắm đấm oanh kích, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng gào lên. Theo Dương Phong ngừng nắm đấm công kích, Bạch Hổ đầu lần nữa khôi phục tự do, dùng e ngại ánh mắt nhìn Dương Phong một cái, chần chờ chỉ chốc lát, liền thành thành thật thật nằm xuống trên mặt đất, sử dụng tuyết trắng đầu đụng chạm Dương Phong bắp chân, một bộ lấy lòng Dương Phong bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, lật bàn tay một cái cao cấp nguyên khí đan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đưa đến Bạch Hổ miệng trước, ngửi được cao cấp nguyên khí đan tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Bạch Hổ có thể cảm giác trước mắt cao cấp nguyên khí đan đối với mình có cực đại chỗ tốt, liền dùng tuyết trắng đầu tại Dương Phong bắp chân đụng sờ mấy lần, đem cao cấp nguyên khí đan nuốt vào. Một dòng nước ấm ở trong cơ thể Bạch Hổ lưu truyền, tản vào đến Bạch Hổ toàn thân bên trong, bổ sung Bạch Hổ bản nguyên chi lực, để Bạch Hổ tiến hóa tiềm lực tăng nhiều. Cảm nhận được thể nội thay đổi, Bạch Hổ trên mặt lộ ra nhân cách hóa nụ cười, duỗi ra móng vuốt tại Dương Phong trên bàn chân chảo một chút, đầu hướng về sau vặn một cái, ra hiệu Dương Phong cưỡi tại hắn trên thân. Nhìn thấy Bạch Hổ động tác, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền cưỡi ở trên người Bạch Hổ, tay phải vỗ nhẹ một chút Bạch Hổ thân thể nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi. Giống, giống, giống. Nghe được Dương Phong lời nói, Bạch Hổ đứng lên thân thể, phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm. Tiếp đó tại Dương Phong chỉ dẫn phía dưới, hướng Diệp Minh bọn người sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Đội trưởng, ngươi nhìn cái kia có phải hay không Dương công tử? Cầm trong tay phù văn súng, tùy ý ngồi dưới đất Lô Tuấn, nhìn thấy Dương Phong cưỡi ở trên người Bạch Hổ, như cuồng phong đồng dạng hướng về phía bên mình cấp tốc đến gần. Không tự chủ được đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói, Dương công tử vậy mà thu một cái Bạch Hổ tọa kỵ. Nghe được Lô Tuấn lời nói, Diệp Minh lập tức ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc cảm khái nói. Tại Diệp Minh cảm khái âm thanh bên trong, Dương Phong cưỡi Bạch Hổ xuất hiện tại Diệp Minh bọn người bên người, ngồi ở trên người Bạch Hổ Dương Phong, một mặt ý cười nhìn qua Diệp Minh nói, Diệp đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi săn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Minh nhìn Dương Phong dưới thân Bạch Hổ một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, Dương công tử, có dưới người của ngươi Bạch Hổ tọa kỵ tại, đại bộ phận con mồi đều bị dọa chạy, không bằng chúng ta trở về Thanh Hà thôn đi. Không có việc gì, tiếp xuống đi săn liền giao cho Tiểu Bạch đi. Nghe được Diệp Minh lời nói, Dương Phong nhún nhún vai, một mặt vẻ nhẹ nhàng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền vỗ một cái dưới thân Bạch Hổ nói, cho ta hào hào đi săn, nếu như có thể để cho ta hài lòng lời nói, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Bạch lập tức phát ra hưng phấn tiếng hổ gầm, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, hướng nơi xa trong rừng rậm mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong cùng Bạch Hổ thân hình biến mất tại ngươi trong rừng rậm. Diệp Minh nhìn một chút Lô Tuấn bọn người, có chút bất đắc dĩ, lại có chút hưng phấn nói ra, chúng ta ở chỗ này chờ đi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Tiểu Bạch hóa thành từng đạo tia chớp màu trắng, đuổi kịp từng cái con mồi, sắc bén móng vuốt vung vẩy mà ra, đem từng cái con mồi đánh giết, bị Dương Phong thu vào không gian giới chỉ ở trong. Hồng, ô, hồng, từng đạo nghiêu giống thanh âm từ đằng xa truyền đến, cưỡi ở trên người Bạch Hổ Dương Phong trong lòng hơi động, nhẹ sợ một chút Bạch Hổ thân thể, Bạch Hổ liền hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng nghiêu tiếng giống sở tại địa bên trên mau chóng đuổi theo. Lúc Dương Phong cưỡi Bạch Hổ chạy tới nghiêu tiếng giống sở tại địa bên trên thời điểm, phát hiện hơn 10 con cao tới 2 mét, toàn thân phủ đầy cục sắt thiết giáp nghiêu, đang cùng một đầu hơn 10 mét dài cự mãng đối lập. Tê, tê, tê, lượn vòng lấy thân thể, đầu chăn cao cao nâng lên cự mãng, không ngừng phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi đỏ chuét, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm một cái thiết giáp nghiêu, phát ra từng đạo khó nghe gào thét thanh âm. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong xuất hiện tại thiết giáp đàn châu phụ cận thời điểm, hơn 10 mét dài cự mãng thân hình khẽ động, còn như điện chớp bắn ra, miệng há mở, đầu lưỡi đỏ chuét bắn ra, hướng một đầu thiết giáp trên thân châu quét sạch đi. Hồng, đối mặt cự mãng tập kích, thiết giáp nghiêu phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân cục sắt từng chiếc dựng thẳng lên, giống như từng cây bén nhọn gai sắt, thân thể khẽ động, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng cự mãng trên thân đánh tới. Âm, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cự mãng đầu lưỡi đỏ chuét như thiểm điện cuốn lấy thiết giáp nghiêu, đem nuốt vào trong bụng, tại trong bụng nhô lên một cái đại u cục. Tiểu Bạch, đem con cự mãng này cho làm thịt. Nhìn thấy cự mãng một ngụm nuốt một đầu thiết giáp nghiêu, nhướng mày, hướng về phía dưới thân Bạch Hổ nói ra, giống, giống, giống. Lấy được Dương Phong sau khi phân phó, Bạch Hổ phát ra một đạo vang dội tiếng hổ gầm, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp nhào về phía cự mãng, sắc bén móng vuốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chớp động lên hàn quang lạnh như băng. Tê, tê, tê, nghe được Bạch Hổ tiếng hổ gầm, cự mãng lập tức phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Thật dài cái đuôi dùng sức vung ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Bạch Hổ quật đi. Cho ta đoạn, cưỡi ở trên người Bạch Hổ Dương Phong, nhìn xem cấp tốc quật mà đến đuôi rắn, hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, phong bạo kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, trong tay kim cương kiếm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp đuôi rắn. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, sắc bén hết sức kim cương kiếm cùng đuôi rắn đụng va vào nhau, trực tiếp đem đuôi rắn chặt đứt, khiến cho cự mãng phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Cùng lúc đó, Bạch Hổ như thiểm điện tới gần đến cự mãng bên người, thân thể nhảy lên một cái, sắc bén móng vuốt vung vẩy mà ra, từ cự mãng bảy tấc chỗ xẹt qua, đem cự mãng phân thây hai đoạn, khiến cho chết thảm tại chỗ, thi thể bị Dương Phong thu vào không gian giới chỉ ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.